Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 293, đập vụn. Lưu Hán nhưng là chọc tức, mặc dù hắn biết mình nhi tử cái dạng gì, rất có thể là hắn chủ động chọn sự tình, thế nhưng đối phương không khỏi cũng quá xương cuồng, trực tiếp đánh liền đến rồi trong nhà mình tới. Chẳng những đoạt đi rồi nhân sâm, còn nghênh ngang ngồi ở đại đường. Cái này không rõ ràng là ở tìm việc thế này. Rất nhanh, Lưu Hán liền triệu tập trong thành chủ phủ tất cả hộ vệ. Chừng mấy trăm người, đoàn người hạo hạo đáng đáng liền đi trước đại đường. Đi tới đại đường bên ngoài, Lưu Hán một tay chỉ vào bên trong, lạnh giọng ra lệnh: xông vào cho ta hết thảy bát. Các loại, phụ thân, Lưu Bang vội vàng lên tiếng ngăn cản. Làm sao vậy? Lưu Hán bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Bang ngượng ngùng cười cười. Không nên đả thương bên trong nữ tử. Đã biết, Lưu Hán liếc mắt, trong lòng đối với hắn cũng là càng phát thất vọng. Bất quá coi như thế nào đi nữa thất vọng, đó cũng là chính mình nhi tử không phải. Rất nhanh, chúng hộ vệ liền như ong vỡ tổ tràn vào đại đường. Đang ở Lưu Bang đang chuẩn bị nghe Sesomaru kêu thảm thiết lúc, chúng hộ vệ cũng là biến thành thi thể từng cái bị ném ra ngoài. Tràng diện vô cùng quỷ dị, thậm chí ngay cả một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không truyền ra. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Hán xoa xoa con mắt, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Lưu Bang hai chân đang run rẩy. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đều là ngươi tên nghiệp chướng này gây ra phiền phức. Còn có thể làm sao? Đi gọi người a, điều động hết thảy đại quân. Nhanh, Lưu Hán vội vàng phân phó nói. Lưu Bang gật đầu, không nói hai lời, xoay người chạy. Ngươi cái này không có lương tâm. Lưu Hán nhất thời nhịn không được mắng thành tiếng. Cứ như vậy đem hắn phụ thân bỏ ở nơi này. Muốn đi, nhưng vào lúc này, bên trong đại đường lại truyền tới một đạo quỷ dị thanh âm. Chỉ một lúc, nguyên bổn đã chạy đi xa mấy chục thước Lưu Bang đúng là ngạnh sinh sinh đích bị một cỗ lực lượng vô danh lôi trở về. Phanh te, quyết, Lưu Bang bị thật chặt bám vào đại đường bên cạnh trên cây cột. Không phải, không phải, không nên a. Lưu Bang một lần lắc đầu, một bên lớn tiếng kêu, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Không giết ngươi, còn giữ ngươi. Sesomaru giọng nói tràn đầy chiêu tức, đồng thời, hấp lực cũng một chút xíu tăng. Không phải, không muốn. Lưu Bang lúc này đã cảm giác mình không thở nổi, dường như có vật gì đang điên cuồng đè ép cùng với chính mình. Lưu Hán hai mắt sung huyết, mắt thấy cùng với chính mình nhi tử thân thể càng ngày càng làm thịt, hầu như đã đạt đến thân thể cực hạn. Phốp, một đạo nhục thân bị đâm xuyên, thanh âm vang lên. Lưu Bang một căn xương sườn bắn, không nên a, van cầu ngươi. Lưu Bang trực tiếp bị dọa đến khóc lên, nửa người dưới cũng đã ướt đẫm, không ngừng mà nhỏ thủy. Không phải, Lưu Bang thanh âm càng ngày càng yếu ớt, bởi vì lúc này hắn đã không có đầy đủ khí tới chống đỡ hắn nói chuyện. Phốp phốp, rốt cuộc, liền theo một giọng nói vang lên, Lưu Bang đúng là ngạnh sinh sinh đích bị ép thành một đống thịt nát, thật chặt dán tại trên cây cột, tiền huyết tát đến chỗ đều là, tràng diện huyết tinh tột cùng. Hài nhi của ta a. Lưu Hán một cái đứng không vững, quỳ trên đất, ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lúc nhất thời là lão lệ tung hoành. Đụng, nhưng vào lúc này, thành chủ phủ đại môn chợt bị một cước đá văng. Ngay sau đó, một gã anh tuấn nam tử sải bước đi tiến đến, nhìn chung quanh một lần, kêu lên: Sesomaru, ngươi người đâu? Người này chính là Vũ. Theo phía trước dân chúng miêu tả, Sesomaru đang quay chết một người phàm nhân về sau, phun máu tươi tung tóe. xem ra cùng Si Vưu đánh một trận lúc thân chịu trọng thương. Điều này làm cho trong lòng hắn mừng như điên, không nói hai lời liền vọt tới. Ngươi là người nào? Lưu Hán một tay rung động chỉ hướng Vũ, lúc này hắn tức thiếu chút nữa không có ngất đi. Làm sao ai cũng có thể tới sông ta thành chủ phủ? Các ngươi đem nơi đây trở thành cái gì? Giờ này khắc này, Lưu Hán trong lòng có thể nói là tràn đầy oán niệm. Cút ngay, Vũ một cước đem Lưu Hán đá văng, dĩ nhiên để cho nửa ngày không có thở nổi. Sesomaru, ngươi đi ra cho ta. Vũ tùy tiện cầu thả kêu lên, lúc này hắn hầu như đã chú định. Sesomaru thân chịu trọng thương, không thể nghi ngờ, cho nên nói chuyện giọng cũng là hết sức không tôn trọng đứng lên, thậm chí còn đầy ắp khiêu khích ý tứ hàm xúc. Chuyện gì lại không được muốn? Hắn đang nói mới vừa dứt, Sesomaru thân thể nhưng lại như là cùng quỷ mị một dạng xuất hiện tại trước mắt của mình, nhất thời liền đem Vũ lại càng hoảng sợ, lắp ba lắp bắp hỏi nói: Ngươi là làm sao qua được? Có chuyện gì sao? Sesomaru khóe mắt có chút co lại, lạnh lùng nói, hắn thì như thế nào đoán không được Vũ Tâm bên trong ý tưởng. Không phải là giết mình mà thôi, nhưng là cái này trên thế giới muốn giết chết người của chính mình nhiều hơn nhiều. Chỉ bằng hắn, mặc dù chính mình vừa rồi đem nhân sâm nuốt vào, khôi phục thực lực 2/3. Thế nhưng chống lại Vũ nhưng vẫn là không có gì phần thắng. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn không có bất kỳ lòng sợ hãi. Ngược lại đối với hắn tràn đầy khinh thường. Nếu thua ở trong tay mình một lần, như vậy dĩ nhiên chính là người thua. Vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Vũ rất nhanh liền đem tâm tính để nằm ngang hành. Con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Sesomaru nói. Ngươi bị thương? Đúng vậy a, làm sao vậy? Sesomaru giễu cợt một tiếng, nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Vốn cho là Sesomaru sẽ quả đoán phủ nhận, lại không được muốn, Sesomaru lại lớn như vậy đỉnh đạc. Sao tốt, thừa nhận, trong lúc nhất thời, Vũ đúng là không biết mình phải làm thế nào là tốt. Vì sao nếu muốn giết ta? Bởi vì nàng, Sesomaru đưa tay hướng trong hành lang chỉ một cái. Chỉ một lúc, nữ oa liền từ trong đó đi ra. Làm sao? Muốn đem nàng nhường cho ta sau đó tha ngươi. Cái này phút chốc, Vũ yên lòng, giọng nói cũng là càng thêm không kiêng nể gì cả. Ha ha, người nào nói? Sesomaru cũng là cười trào phúng đứng lên, bước đi đến nữ oa bên cạnh. Hung hăng ở tại trên mông nhéo một cái, nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Nữ oa trong lúc nhất thời trở nên vô cùng không phải tự nhiên lại. Bị Sesomaru ở trước mặt người ngoài sờ soạng nơi đó, thay đổi ai không ngượng ngùng. Ngươi, Vũ tức giận là Kiba trực dương dương, hận không thể trực tiếp đi tới liền đem Sesomaru giết chết khất. Thế nhưng Sesomaru hành động này cũng là đem Vũ Tâm tư cho đảo loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.